Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 117. Ảnh chụp, Thư Dĩnh thuê phòng ở cự cách bọn họ phòng ở rất gần. Ngay tại phía sau bọn họ một tòa cao tầng lý, một mình một cái phòng. Phòng không lớn, nhất thất nhất sảnh nhất, vệ, Đào Lâm cùng Thư Dĩnh hai người trụ coi như có thể. Đào Lâm theo cô nhi viện bên kia mang đi lại một ít bò sát điếm. Chính là này đó bò sát điếm đều là dùng qua. Không chỉ bẩn mà là không dày. Đã bị áp liền còn lại mỏng manh một tầng. Nhưng là có một ít còn hơn không đi. Đào Lâm dùng nước trong đem bò sát điếm tẩy sạch 2-3 lần. Lau khô, có thế này phô đến thượng. Này đó đều là theo cô nhi viện mang tới được, không tốt lắm, chờ ta có thời gian đi ra ngoài, lại là một ít tân trở về, loại này này nọ người bình thường cũng dùng không đến. Liền tính là làm vật tư đội ngũ cũng xem không lên. Nói vậy, sẽ không quá khó khăn là money có thể có này đó đã tốt lắm, ở hoàn cảnh này lý. Còn có thể trụ tại như vậy ân toàn đại lâu, có thể có cái yên tĩnh địa phương nghỉ ngơi. Thư Dĩnh đã thực thỏa mãn, Đào Lâm ngước mắt nhìn nàng, nhìn thấy Thư Dĩnh vành mắt có chút hồng. Nàng biết Thư Dĩnh hôm nay khẳng định không phải lạc đường, nhất định là phát sinh sự tình gì. Khả Thư Dĩnh thực rõ ràng không nghĩ nhắc tới, nàng không nghĩ đề. Đào Lâm cũng không tốt luôn luôn ép hỏi. Dù sao, nhân sống một đời, ai còn không có điểm riêng tư a? Không tất yếu truy nguyên, vô tốt lắm bỏ sát điếm. Đào Lâm lại đem trong không gian đồ chơi lấy ra đặt ở bỏ sát điếm thượng. Làm cái loại nhỏ khu vui chơi thiếu nhi, tuy rằng chỉ có 4-5 cái bình phương bộ dáng. Nhưng là đối với tiểu đậu đậu cùng Thường Nhã mà nói đã đủ vừa lòng. Hai cái hài tử đùa nói. Đậu đậu có phải hay không? Thư Dĩnh lo lắng đậu đậu hội cắn tiểu Thường Nhã. Tuy rằng trải qua nàng trong khoảng thời gian này giáo dục. Đậu đậu đã không cắn người. Nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ có nghiến răng thời điểm. Đứa nhỏ dù sao còn nhỏ thôi. Tự khống năng lực nhược, cũng nghe biết đại nhân nói, cho nên, Thư Dĩnh vẫn là có chút lo lắng, Đào Lâm cũng thực lo lắng, nhưng là hiện tại cũng không có khác biện pháp tốt, chần chờ một chút nói, chờ ta đi xuống đi ra ngoài thời điểm làm cái rào chắn trở về. Nói như vậy hẳn là hoàn hảo một điểm money, ta hiện tại đều phải dựa vào ngươi, Thư Dĩnh cười. Giải xem Đào Lâm, phía trước thế nào không phát hiện ngươi có nhiều như vậy ưu điểm đâu. Lại cần lao, có năng lực can, thật sự là cái cô nương tốt, hiện tại biết đổi ý. Trước kia như vậy đối ta, có phải hay không đỉnh áy náy, nếu đổi làm phía trước, Đào Lâm cũng không dám tưởng tượng chính mình có thể cùng Thư Dĩnh như vậy tọa ở cùng nhau tán gẫu. Thậm chí đi chế nhạo nàng, dù sao Thư Dĩnh là cái lợi hại nhân, kia há mồm liền cùng dao nhỏ dường như, há mồm có thể thương ngươi thương tích đầy mình. Thư Dĩnh cười một tiếng, đúng vậy, ta thật sự đỉnh hối hận, đôi khi ta ngay tại tưởng. Vạn nhất ngươi keo kiệt điểm theo ta so đo một chút, ta khả năng liền sống không đến bây giờ. Thư Dĩnh ngẩng đầu nghiêm cẩn xem Đào Lâm. Đào Lâm, ngươi nói với ta, ngươi có hay không nghĩ tới muốn thả hạ ta chính mình chạy trốn? Đào Lâm sửa sang lại này nọ động tác một chút. Nghĩ, nói, nghĩ tới, ở ta đi nhà ngươi phía trước. Thư Dĩnh há miệng thở dốc có chút vô ngôn. Không biết vì sao nghe được lời này, nàng bực mình có chi? Cảm động có chi, tóm lại cảm xúc có chút phức tạp, ta đương thời liền cảm thấy nói chuyện với ngươi rất khó nghe. Thực không nghĩ để ý ngươi, Nhưng là sau này ta nghĩ ngươi thường xuyên chính mình mang một đứa trẻ cũng rất không dễ dàng. Tiểu đậu đậu cũng đỉnh đáng yêu. Ta cảm thấy không đành lòng. Đào Lâm mặc một chút. Tổng kết nói, ngươi dính tiểu đậu đậu quang. Nếu liền ngươi một người ta khẳng định sẽ không đi cứu ngươi. Thư Dịnh cười một tiếng. Ngươi có vẻ thực thích tiểu hài tử. Đào Lâm xuất ra trẻ con giường chờ vật phẩm. Nhất nhất bày biện hảo. Cười nói, đương nhiên, nhiều đứa nhỏ đáng yêu a, không có tâm cơ, cũng không có nhiều như vậy tạp niệm, sẽ không thương tổn người khác. Ăn no nàng liền ngủ, ngủ ngon nàng liền ngoạn. Ngươi đậu nàng, nàng liền sung ngươi cười. Ta thích nhất đứa nhỏ, ta cũng thích đứa nhỏ. Ta thích hài tử của ta. Thư Dĩnh ngượng ngùng cười. Ta trước kia thường thường cảm thấy tiểu đậu đậu nháo lên đáng ghét. Nhưng hiện tại ta ngược lại hy vọng hắn có thể làm ồn ào. Không cần luôn như vậy yên tĩnh. Tiểu đậu đậu tự trở thành tang thi tới nay. Liền yên tĩnh không ít. Thậm chí rất ít khóc. Đứa nhỏ hoạt bát thời điểm. Mẹ luôn ngóng trông bọn họ yên tĩnh một điểm. Đứa nhỏ yên tĩnh thời điểm. Mẹ lại luôn ngóng trông bọn họ hoạt bát một điểm mà ni làm ồn ào. Ngươi vừa muốn lo lắng hắn bị nhân phát hiện. Ngươi hẳn là may mắn. Hắn hiện tại biết chuyện. Huyên thiếu, Đào Lâm thu thập xong này nọ. Xuất ra một ít tinh hạch đưa cho tiểu đậu đậu. Đậu đậu ngoan. Ăn ta tinh hạch phải giúp ta bảo hộ Thường Nhã A cùng loại lần trước loại sự tình này. Nàng không nghĩ tái xuất hiện. Ban đêm, toàn bộ căn cứ đều tắt đăng. Chỉnh đống nhà lầu đều lâm vào một loại yên tĩnh bên trong. Bởi vì nơi này chỉ có nhất thất nhất sảnh. Đào Lâm chỉ có thể cùng Thư Dĩnh ngủ một cái phòng. Ở giường hai sườn bỏ thêm hai cái trẻ con giường. Miễn cưỡng chọn xuống mọi người. Bọn nhỏ đều đang ngủ. Thư Dĩnh tiến đến Đào Lâm bên người. Ngươi ở nhìn cái gì? Đào Lâm cua cua trong tay gì đó. Đó là một chương ảnh chụp. Mặt trên là cái ôm bóng rổ nam hài. Cười ánh mặt trời sáng lạn. Này không phải kia đối vợ chồng già tôn tử sao? Ảnh chụp thế nào ở ngươi này? Đúng là phía trước ở quê hương gặp được kia đối dưỡng tang thi, vợ chồng già tôn tử. Đương thời bọn họ còn truyền này chương ảnh chụp xem qua. Cho nên, Thư Dĩnh có ấn tượng. Hôm nay ở trong không gian lục ra đến, ta lúc trước dùng không gian giúp bọn hắn thu thập qua phòng ở. Này này nọ hẳn là không cẩn thận cấp để lại. Đào Lâm lật xem ảnh chụp. Nơi tay điện quang mang chiếu rọi xuống. Trên ảnh chụp lộ ra nhợt nhạt thủy ấn. Nàng chỉ vào cái kia địa phương. Ngươi xem này có phải hay không có cái gì tự. Thư Dĩnh thấu đi lại. Híp mắt nhìn. Hình như là có. Ân ngại cái gì Lâm cái gì. Thấy không rõ a. Thư Dĩnh thấy không rõ cũng không dối dám. Irene, mà như là cái nữ hài tên. Có thể là hắn bạn gái đi. Ngươi đừng nhìn, sớm một chút nghỉ ngơi đi, Irene. Đào Lâm lầu bầu một câu. Khả đây là thủy ấn a. Ai sẽ đem bạn gái tên ấn thành thủy ấn khắc ở trên ảnh chụp a. Thư Dĩnh lấy qua ảnh chụp. Vừa cẩn thận nhìn hai mắt. Đây là nhãn hiệu. Ảnh chụp mặt sau không bình thường có một chút thủy ấn gì đó sao? Giống như là này ảnh chụp giấy nhãn hiệu giống nhau. Đào Lâm nghĩ nghĩ lắc lắc đầu. Nàng tổng cảm thấy này ngại cái gì Lâm thực nhìn quen mắt. Giống như từng ở nơi nào gặp qua. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại nghĩ không ra. Không khỏi có chút đau đầu. Chẳng lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều. Đào Lâm lầu bầu. Thư Dĩnh xem nàng thật lâu không ngủ. Không khỏi có chút phiền muộn. Cười hỏi. Ngươi không sẽ cho rằng này trên ảnh chụp còn có thể có bệnh độc manh mối đi. Vì sao không thể có. Thứ này là hắn lưu lại duy nhất giống nhau này nọ. Nói không chừng thật sự sẽ có đâu. Nếu không hắn vì sao chỉ để lại này. Ảnh chụp là cho nhân đổ vật tư nhân. Lưu một chương thực bình thường a. Ta nói ngươi a, liền không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngủ sớm một chút đi. Thư Dịch nhận vì Đào Lâm tư duy rất phát tán. Từ biết Thủy có vấn đề sau. Đào Lâm đi đến nơi nào nhìn đến nơi nào. Đem sở hữu địa phương Thủy đều thử một lần. Giống như thử xem có thể tìm được manh mối dường như. Ngươi a, chính là tưởng nhiều lắm mà ni. Thư Dĩnh đánh ngáp, xoay người ngủ đi. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.